Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 83, cường thế nghiền ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Thiên Cát âm thầm nhíu mày nhưng trên mặt hắn y nguyên mang theo nụ cười, một mặt thành khẩn nói, tiến vào Thánh Diễm quân đoàn hết thảy có 5 cái danh ngạch. Ngươi thu hoạch được một cái trong đó, nhưng tiến vào Thánh Diễm quân đoàn chưa hẳn là chuyện tốt, ta cũng từng tiến vào Thánh Diễm quân đoàn, nơi đó sở dĩ có thể đản sinh ra nhiều như vậy cường giả, chính là bởi vì nguy hiểm. Thánh Diễm quân đoàn thành viên chức trách là cái gì? Chính là vì nhân loại phát triển mà cố gắng, tỉ như thăm dò di tích, đi săn thú vương, thăm dò hiểm địa không biết đến. Những này đối với Thánh Diễm quân đoàn thành viên tôi nói đều là chuyện thường ngày, cho nên. Thánh Diễm quân đoàn tỷ lệ tử vong kỳ cao, Tôn Thiên Cát nói ra một chút bí ẩn. Thánh Diễm quân đoàn sở dĩ có thể bồi dưỡng được từng cái cường giả, hoàn toàn là bởi vì những người này từng cái đều là tại bên trong các loại hiểm cảnh ma luyện mà ra. Tỷ lệ tử vong cao đến đáng sợ, nhưng có thể sống sót tự nhiên đều là cường giả. Tôn Thiên Cát tiếp tục nói. Tần Tiểu Hữu ngươi tiến bộ chắc tuyệt thiên tư xuất chúng, nhưng bây giờ đi Thánh Diễm quân đoàn còn quá sớm, không bằng lại tiềm tu 3 năm, đến thời điểm tiến vào Thánh Diễm quân đoàn nhất định có thể một tiếng hót lên làm người khác kinh hãi. Tần Hạo minh bạch Tôn Thiên Cát lai lịch đối phương là muốn cho hắn chủ động từ bỏ cái này danh ngạch để Tôn Liệt Quang đường đường chính chính có được cái danh ngạch này. Tôn Thiên Cát nói Thánh Diễm quân đoàn rất nguy hiểm, nhưng Tần Hạo cũng không sợ, hoàn cảnh nguy hiểm mới có khả năng đản sinh ra cường giả chân chính. Đa tạ Tôn trưởng lão quan tâm, cái này Thánh Diễm quân đoàn ta đã hướng tới từ lâu, là sẽ không bỏ rơi cái danh ngạch lần này. Tần Hạo lắc đầu trực tiếp cự tuyệt lại đem lời nói hết. Bên cạnh Lăng Mặc Vũ trong lòng cũng âm thầm thở dài, trong nội tâm nàng cũng 10 điểm chờ đợi Tần Hạo có thể cùng nàng hai người đi tới Thánh Diễm quân đoàn. Đối với Tần Hạo trả lời Tôn Thiên Cát âm thầm nhíu mày. Tần Hạo không nguyện ý chủ động từ bỏ, hắn không có cách nào bức bách. Đây chính là hủy diệt võ thần tự mình quyết định. Mà sau người Tôn Liệt Quang rốt cục nhịn không được, hắn phẫn nộ nói. Tần Hạo, ngươi tiểu tử này có tư cách gì cầm tới cái danh ngạch này? Ỷ vào cùng Lăng Mặc Vũ quan hệ a, dựa vào một cái nữ nhân, ngươi tính là nam nhân sao? Tôn Liệt Quang cảm thấy danh ngạch của mình sở dĩ bị thay thế đi, khẳng định là bởi vì Tần Hạo cho Lăng Mặc Vũ nói cái gì đó. Lăng Mặc Vũ là hủy diệt võ thần dưỡng nữ, nàng đi cầu hủy diệt võ thần, một cái cử đi danh ngạch tự nhiên là không thành vấn đề. Tôn Thiên Cát nghe vậy cũng không có ngăn cản, tiểu bối ở giữa sự tình đều là đùa giỡn, để Tôn Liệt Quang người trong cuộc này đến giải quyết tự nhiên là phương pháp tốt nhất. Người nói cái gì, cực ít phát nộ Lăng Mặc Vũ trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ, nàng băng lãnh chất vấn. Mà Tần Hạo trong lòng tự nhiên cũng phẫn nộ, đây là hủy diệt võ thần quyết định, hắn nhưng là không sử dụng thủ đoạn không đứng đắn để đoạt đến cái danh ngạch này. Ngay lập tức Tần Hạo lạnh lùng nói, người muốn như thế nào? Tôn Liệt Quang mang trên mặt từng tia dữ tợn. Ngươi có dám cùng ta sinh tử đấu? Tôn Liệt Quang đối Lăng Mặc Vũ có ý tứ, nhưng Lăng Mặc Vũ rất khó tiếp cận. Tần Hạo lại cùng nàng quan hệ mập mờ không rõ, bản này liền để hắn ghen ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ danh ngạch vốn nên thuộc về mình bị Tần Hạo dùng thủ đoạn hèn hạ thay thế, cái này tự nhiên là khiến Tôn Liệt Quang phẫn nộ đến cực hạn, trực tiếp muốn cùng Tần Hạo sinh tử đấu. Tôn Thiên Cát giật mình, khiển trách quát mắng. Người điên sao, đồng dạng một thành viên siêu phàm thế lực cũng đều là hạch tâm đệ tử, tiến hành sinh tử đấu kia chỉ có thù không đội trời chung mới dùng. Dù cho Tôn Thiên Cát có thể giết chết Tần Hạo nhưng cái này sẽ chỉ gây bất lợi cho hắn. Tôn Thiên Cát ngược lại đối Tần Hạo nói, Tần Tiểu Hữu, danh sách này vốn nên là thuộc về Liệt Quang đứa nhỏ này, hiện tại hắn không phục. Ta cũng ngăn không được, không bằng các ngươi đánh cược một trận. Nếu là Liệt Quang thắng, danh sách này liền cho hắn, nếu là ngươi bại ta cũng cam đoan 3 năm sau Thánh Diễm quân đoàn cử đi danh ngạch giúp ngươi toàn lực thu hoạch được một cái. Lăng Mặc Vũ muốn thay Tần Hạo cự tuyệt dưới cái nhìn của nàng cái này hoàn toàn là không có ý nghĩa. Danh ngạch bây giờ thuộc về Tần Hạo, hắn dựa vào cái gì muốn cực đấu. Tốt, nhưng Tần Hạo lại bị kích thích nộ khí cái này Tôn gia phụ tử cảm thấy mình không có tư cách có được cái này danh ngạch vậy mình liền dùng nắm đấm để chứng minh. Nhìn thấy Tần Hạo sảng khoái như vậy đáp lại, Tôn Thiên Cát cũng là sững sờ, lập tức cuồng hỉ. Một lời đã định, đi sân quyết đấu đi, chỉ là luận bàn, sẽ không đả thương hòa khí. Không cần, ngay tại cái này so đi, Tần Hạo lạnh lùng nói. Tại nơi này đánh bại ngươi cũng không cần tiêu phí quá nhiều sức lực. Tôn Liệt Quang trên mặt lộ ra một tia trào phúng, dám cùng hắn quyết đấu, hắn sẽ cho Tần Hạo minh bạch cái gì mới gọi là cường giả. Phòng huấn luyện cực kỳ rộng lớn, hai người đứng vững, Tần Hạo nhàn nhạt hỏi. Chuẩn bị kỹ càng a, tới đi, thất bại ngươi cũng đừng không thừa nhận. Tôn Liệt Quang khóe miệng vẽ lên một đường cong trào phúng. Tôn Thiên Cát thì là có chút vui vẻ, như vậy kết cục có thể đoạt lại được danh ngạch liền tốt. Đến mức Lăng Mặc Vũ, nàng hồi tưởng lại Tần Hạo có được không gian dị năng, rõ ràng Tần Hạo đáp ứng cùng Tôn Liệt Quang quyết đấu, là bởi vì hắn có nắm chắc. Đại địa trưởng khống, Tần Hạo thể nội bành trướng gen nguồn năng lượng, chỉ là trong nháy mắt Tôn Thiên Cát con người có chút co rút. Hắn từ đằng xa quan sát phát hiện Tần Hạo cả người cùng đại địa phảng phất hòa làm một thể, toàn thân không có chút nào sơ hở. Đây là cái gì? Nguyên bản mặt mũi tràn đầy khinh miệt Tôn Liệt Quang cũng sửng sốt. Hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ trọng lực đáng sợ tác dụng ở trên người hắn, cái này trọng lực là toàn bộ phương diện. Nội tạng yếu ớt, thậm chí mạch máu cũng bị cỗ trọng lực này ép thẳng hướng xuống, khiến Tôn Liệt Quang sắc mặt bỗng nhiên tái đi, khó chịu cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu. Đây cũng chính là hắn có được tứ giai thể chất, nếu không thay cái nhất nhị giai tiến hóa giả sẽ trực tiếp bị cỗ trọng lực đáng sợ này ép cho nội tạng vỡ vụn. Đại địa trưởng khống tổng hợp ra ưu điểm của nham thạch dị năng cùng lực chi trưởng khống, lại càng thêm cường đại, vẻn vẹn chỉ là trọng lực điều khiển thôi liền khiến Tôn Liệt Quang khó chịu tới cực điểm. Hô, Tần Hạo ánh mắt băng lãnh, lúc này đột nhiên vừa xài bước ra. Sự tình khiến người ta hoa mắt liền phát sinh, vẻn vẹn vừa xài bước ra, Tần Hạo trong chớp mắt xuất hiện tại trước người Tôn Liệt Quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại địa trưởng khống thăng cấp đến LV6, Tần Hạo có được kỹ năng xúc địa thành thốn kỳ gì? Một bước liền có thể vượt qua hơn 100 mét cự ly cùng không gian thuấn di, nhưng càng thêm cấp tốc đột ngột lại có thể tại bên trong quá trình xúc địa thành thốn tụ lực. Oanh, một bước đi đến trước mặt Tôn Liệt Quang, Tần Hạo đấm ra một quyền. Thể chất đồng dạng đạt tới tứ giai, một quyền này của hắn mang theo tiếng rít hướng về phía ngực Tôn Liệt Quang đập tới. Cái gì? Tôn Liệt Quang con ngươi kịch liệt co vào. Tần Hạo này quỷ dị xúc địa thành thốn cùng trọng lực lực trường, khiến hắn cũng là rung động trong lòng. Rõ ràng đánh giá thấp thực lực Tần Hạo, nhưng hắn cũng không hổ là có thể xếp hạng đệ tứ cường giả, hai cánh tay hắn giao nhau, che ở trước người, chuẩn bị ngạnh kháng Tần Hạo một kích này, sau đó lại triển khai phản kích. Bành, một quyền này nặng nề đáng sợ, đánh cho Tôn Lý Ti Quang hai chân kề sát đất liền lùi lại 20-30 mét, bị đập trúng hai tay càng là đau tận xương tủy, nhưng cái này vẫn chưa xong. Tần Hạo vừa xài bước ra, phảng phất cùng đại địa hòa làm một thể, trong nháy mắt đuổi kịp Tôn Liệt Quang đang lui lại. Hắn trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, đem sức đẩy ra chỉ ở trên nắm tay, lại một quyền đánh ra. Tôn Liệt Quang ngay cả đứng cũng chưa có đứng vững liền lần nữa ăn một quyền càng mạnh. Xoạt xoạt, cái này ra chỉ sức đẩy một quyền uy lực lớn khoa trương, Tôn Liệt Quang che ở trước người cánh tay bị đánh đến phát ra âm thanh xương cốt đứt gãy. Đồng thời không bị khống chế đụng vào bên trên lồng ngực, điều này làm hắn mở miệng liền phun ra một ngụm máu lớn. Bành, cả người bị đánh đến bay ngược xa đến mấy chục thước, đụng vào trên vách tường phòng huấn luyện, cuối cùng phát ra một tiếng ầm vang, và chạm cái này khiến vách tường cũng vỡ vụn ra từng khe hở giống mạng nhện, cả người cũng lõm tiến vào trong vách tường, giống như là bị khảm vào trong đó. Cách chương.